Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 746, xếp hàng xử bắn. Andrea tự tin nói, không cần phải lo lắng. Lần trước đối mặt tiến công lúc, chúng ta chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ. Công sự phòng ngự cũng không kịp tu kiến hoàn tất. Lần này không giống. Trọng pháo hình áo thuật khôi lỗi Bắc hoàn tất, bụi gai dây leo cùng chiến hào cũng bố trí tốt, để bọn hắn cứ tới đi. Theo ma đạo kỹ thuật dần dần phát đạt, Nai El mô thức chiến tranh cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh chuyển biến. Đối mặt phổ thông tạp ngư, trang bị tinh lương Nai El đại quân có thể trực tiếp F2AF tới. Naga tổng binh lực số lượng quá mức khổng lồ. Đã đạt tới lượng biến dẫn đến chất biến trình độ. Tại khai thác thủ thế thời điểm, Andrea sẽ làm tốt tất cả phòng ngự chuẩn bị, tận khả năng giảm bớt phe mình tổn thất, tăng lớn địch quân phá trận độ khó. Có được hỏa lực cường đại Nai El cần phải làm là tận khả năng trì hoãn cùng địch nhân đánh giáp. Lá cả thời gian, để phía sau trọng pháo cùng trên bầu trời hỏa lực chi viện có thể tận khả năng đối với địch nhân. Tạo thành càng nhiều sát thương, lưới sắt loại vật này quá lâu. Druid đi qua cường hóa bụi gai dây leo có thể tốt hơn ngăn cản công kích của địch nhân. Tại Aleria, đại chủ giáo Nayen cùng Liam vương tử đám người chú ý xuống. Naga đã quân đợt thứ nhất trùng kích bị kiên cố bụi gai dây leo cản lại. Trốn ở chiến hào bên trong Nai El có thể trình độ lớn nhất né tránh Naga ném xiên cá cùng. Pháp thuật tập kích, lấy ném bắn tên mưa phương thức cho Naga tạo thành lớn diện tích sát thương. Oanh, đinh tài nhức óc pháo tiếng vang từ doanh địa phía sau pháo kích trận địa bên trong truyền ra. Mở ra bốn tái treo chống đủ trọng pháo hình tự đi áo thuật khôi lỗi trên mặt đất ép ra thật sâu vết. Tích. Đại đường kính ma đảo pháo không lưu tình chút nào đánh vào Naga trận địa. Tầm bắn cực xa thần xạ thủ tiểu đội tại Sandris mệnh lệnh dưới nâng cung nhắm chuẩn. Xạ kích, những thứ này cố ý chọn lựa ra lính gác cầm thân cung so với bình thường đoàn cung lớn vài. Vòng, kéo căng dây cung lúc, những lính gác này hai tay cơ bắp rõ ràng nâng lên. Lực xuyên thấu kinh người ma đạo năng lượng mũi tên liên miên bắn ra. Hàng trước Naga ứng thanh ngã gục. Thế đi không giảm năng lượng mũi tên tiếp tục về sau quán thông. Lấy cùng mưa tên khác biệt phương thức đối Naga tạo thành phạm vi sát thương. Aleria đối thần xạ thủ nhóm sử dụng gia cường phiên bản ma đạo trường cung cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ hai eo cũng bắt đầu phổ biến thay đổi trang phục ma đạo vũ khí. Lấy bọn hắn ma đạo thực lực có thể sản xuất ra cao chất lượng trang bị. Chỉ là sản lượng bên trên tương đối khá thấp. Andrea, loại này đặc chế trường cung có thể bán ra sao? Ta muốn vì đám du hiệp mua sắm một nhóm. Andrea gật đầu nói, đương nhiên có thể. Những chuyện này để ngành tương quan người đi nói đi. Hai eo mặc dù xem ra 10 phần nhỏ yếu, nhưng bọn hắn cơ bắp mật độ cũng không kém. Đã từng làm Nai El nội tình vẫn còn ở đó. Tỉ như Aleria cùng Handiron, bọn hắn đều có thể tùy tiện kéo ra loại này đặc chế ma đạo trường cung. Đại đa số du hiệp lực cánh tay cũng tương đương không tầm thường. Tại Nai El hệ thống hoàn mỹ phòng thủ phía dưới, Naga xông phá tầng thứ nhất bụi gai dây leo trận, lập tức liền sẽ có tầng thứ hai, tầng thứ ba ngăn tại trước mặt bọn hắn. Chiến hào bên trong lão ẩn nấp nhóm vẫn tại tiếp tục bắn ra mưa tên. Bắc tại chiến hào phía sau đa trọng phòng hộ dưới ma đạo súng máy hạng nặng tiếng oanh minh từ đầu tới đuôi đều không dừng lại tới qua. Tập kích tai phô 4 liên minh quốc tế quân lưu lại không ít viễn trình bộ đội dùng làm phòng. Thủ, Aleria cùng Nayen bọn người lần lượt dẫn đầu du hiệp cùng các pháp sư gia nhập chiến đấu. Hai khung ma đạo súng máy hạng nặng tại phòng tuyến hai bên giao nhau thành lưới hỏa lực. Công kích Naga tựa như ngồi đợi xếp hàng xử bắn bia sống đồng dạng. bị ngăn tại phòng tuyến bên ngoài không được tiến thêm. Nếu như là tại Naga quen thuộc trong biển tác chiến, mặc dù ma đạo vũ khí không giống thuốc nổ vũ khí đồng dạng vô pháp sử dụng, nhưng Naga hành động sẽ trở nên linh hoạt không ít. Cố định phòng tuyến ở trên dưới trái phải đều là sức nổi trong nước, tác dụng không lớn. Chính là bởi vì loại này trong biển ưu thế cự lớn, Naga cho tới bây giờ liền chưa từng phát triển qua không quân. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn đến nói không có chút ý nghĩa nào. Thiếu khuyết không quân đánh nổ tệ nạn tại loại này đa nguyên thức hỏa lực giao nhau lưới đả kích. Xuống lộ gió, trước kia tại ven biển bày trận lúc, cân nhắc đến nước biển hướng lên hướng dưới. Chiến hào loại vật này không quá hiện thực. Nhưng ở thực sự trên lục địa tác chiến, Naga thế yếu liền hết sức rõ ràng. Có lẽ là ý thức được loại này phương thức tấn công chỉ là tại đơn thuần tặng đầu người, Naga quan chỉ huy vứt xuống hơn 10.000 cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể sau rốt cục hạ lệnh rút lui. Ở xa Eternal Palace bên trong, Azhara cũng lâm vào trầm tư. Loại này trận hình phòng ngự xác thực rất khó công phá. Nhất là đối mất đi sân nhà ưu thế Naga đến nói. Thôi được, tạm thời từ bỏ chủ động xuất kích. Chúng ta cũng đóng tốt cây cào chuẩn bị kỹ càng phòng ngự trận địa. Azhara lười biếng nghiêng, dựa vào vương tọa bên trên ra lệnh, ta ngược lại muốn xem. Night Republic tại tiến công thời điểm có phải là cũng có thể giống phòng thủ cường thế như vậy. Typho chủ động xuất kích liên quân bằng vào không trung ưu thế đầu tiên đối mặt đất bên trên. Naga đến một đợt rửa sạch công kích. Mặc dù Naga trình độ khoa học kỹ thuật xem ra phi thường nguyên thủy, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là kế thừa Kandorei Empire một bộ phận khoa học kỹ thuật di sản. Chuyên môn tại dưới nước sử dụng cao xạ xuyên cá có thể nhìn lên bầu trời phi hành hạm đội tạo thành uy hiếp, tọa trấn kỳ hạm cầu tàu Zaroth chấn định hạ lệnh hạm đội tản ra. Phân biệt khai thác cơ động du kích phương thức tránh né hỏa lực phòng không. Lính dù làm tốt nhảy dù chuẩn bị, ưu tiên thanh lý mất địch nhân vũ khí phòng không, như là đã nghiên cứu ra phi hành chiến hạm. Tương ứng lính nhảy dù tự nhiên cũng sẽ bị cùng nhau cân nhắc. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài Nile hạm đội từ không trung số lớn tung xuống lính dù. Rơi vào mặt đất lính nhảy dù bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành tập kết. Dựa theo Zaroth mệnh lệnh dần dần dỡ bỏ Naga phòng không xiên cá. Từ trên mặt đất bắn vọt kỵ binh bộ đội sau một bước đuổi tới. Drene Elect thánh kỵ sĩ đỉnh lấy kim quang lóng lánh vỏ trứng gà xông lên phía trước nhất. Vung lên cán dài chiến chùy liền tiến đụng vào Naga trận địa bên trong. So sánh người kỵ binh hạng nặng của Drene, hai eo thì là hoàn toàn đi một cái khác đầu lộ tuyến. Bọn hắn ngồi cưỡi Hawkstrider nhẹ nhàng mau lẹ. Đám du hiệp tại Hawkstrider chạy đồng thời liền có thể dương cung cài tên. Cơ động xạ kích, dù tướng quân Sylvaner trong tay không ngừng kéo động dây cung. Làm gương tốt dẫn đầu hai eo du hiệp kỵ xạ. Dô ní người sói bộ đội tại Iva dẫn đầu dưới bốn chân chạm đất chạy như điên. Giá tính 10 phần người sói đột nhập trận hình chuẩn bị ở sau miệng cùng sử dụng xé rách Naga. Giữ tận khí thế cuồng giã cho đối phương tạo thành không nhỏ tinh thần áp lực. Typho cùng Boiling Terrace ở giữa liên hệ bị Nile eo tiên phong doanh ngăn chặn. Giữa song phương giao lưu hoàn toàn đình trì. Trước đó làm chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ. Cuối cùng bị có chuẩn bị mà đến Zaroth xuất lĩnh liên quân công phá. Cùng lúc đó, lấy Torren cùng Dark Spear Châu cầm đầu nhóm thứ hai liên quân thông qua truyền tống môn tiến vào Nasjata. Lúc này tiên phong doanh phụ cận chiến đấu sớm đã kết thúc. Liên quân binh sĩ ngay tại thanh lý chiến trường. Bởi vì Ken cùng Ulan tuổi tác dần cao, căn cứ rèn luyện người trẻ tuổi ý nghĩ, lần này làm quân sự lãnh tụ tham dự liên hợp tác chiến theo thứ tự là con cái của bọn hắn. Bên Bloodhoof cùng Mailer High Mountain. bên có chút mộng bức nhìn xem thây ngang khắp đồng chiến trường, cái này đánh xong rồi. Vâu Jin dùng châu đặc hữu trầm thấp thanh tuyến cười khẽ hai tiếng, đừng có gấp. Tuổi trẻ Bloodhoof, nơi này chiến trường chỉ là tiên phong trận địa. Chân chính chật vật chiến đấu còn tại đằng sau đâu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.